Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 582, Đại Đạo Chi Thụ. Lục giai là một cái thay đổi quá trình. Năm đó ta là đem cảnh giới này đẩy đến mức tận cùng. Đi khắp vô số thế giới. Nói lên chuyện năm đó, Thiên Nguyên Đại Đế trong mắt cũng xuất hiện một chút nhớ lại. Lục giai là một cái không ngừng quá trình lớn lên. Cây đã trồng, sau đó cần chính là không ngừng bồi dưỡng. Có thể dùng một viên mọc rễ mầm móng, dài ra thân thể, dài ra chạc cây, cành lá sum xuê, chi đạo cuối cùng nở hoa kết trái. Trong hỗn độn, đản sinh ra vô hạn thế giới. Rất nhiều thế giới đều tuyệt nhiên bất đồng. Mà những thế giới này trong ẩn chứa nào đó chi lý cũng không tẫn tương đồng. Có người xưng là đạo, cũng có người xưng là thế giới quan. Bất quá trong mắt của ta đây đều là chất dinh dưỡng. Đều là đại đạo chi thụ chất dinh dưỡng. Thiên Nguyên Đại Đế chậm rãi nói. Ở Thiên Nguyên trong, hầu như không thấy được lục giai lớn tu hành giả. Cũng là nguyên nhân này. Bọn họ đều đi hướng vô hạn hỗn độn thế giới. Lấy vô số thế giới là chất dinh dưỡng. Đào tạo mình đại đạo. Để nở hoa kết trái. Đây là một cái không ngừng tích lũy quá trình. Đạo thay lòng đổi dạ biến. Thẳng đến cuối cùng đại đạo thành quả. Mà tâm linh cũng có thể đánh vỡ tất cả ràng buộc. Nói như vậy, ở lục giai trong, chỉ cần đi qua thế giới quá nhiều, có thể không ngừng cường đại xuống phía dưới. Trương đạo tìm tòi thủ, rót cho mình một ly trà. Phốc phốc, kim hoàng nước trà rơi vào trong chén, bị bám một trận thấm vào ruột gan mùi trà. Có phải thế không? Thiên Nguyên Đại Đế nói rằng, loại cây bất đồng. Cuối cùng trồng ra cây cũng bất đồng, coi như cho bọn hắn đồng dạng chất dinh dưỡng. Có chút cây có thể cao tới 100.000 trượng, thậm chí là đỉnh thiên lập địa, sầu chuỗi vũ trụ, nhưng có chút cây lại chỉ có thể dài nửa người đến cao. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, nếu như tâm linh siêu phàm, cũng không phải là không thể được đánh vỡ cực hạn này. Lục giai là một cảnh giới khó mà tin nổi. Nếu là có thể nắm chặt trong minh minh then chốt, thậm chí có thể không ngừng niết bàn, làm cho đại đạo chi số không ngừng trưởng thành. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, đại đạo chi thụ sẽ nở hoa kết trái. Chỉ cần tích lũy đến tự nhiên sẽ thành. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Nếu như áp chế một cách cưỡng ép, ngược lại sẽ tổn thương đại đạo chi thụ. Vĩnh hằng đạo chủng vì sao khó thành? Còn không phải là bởi vì phổ thông đạo chủng chỉ có thể mọc ra 10 trượng, 100 trượng, 1.000 trượng, nhiều nhất vạn trượng đạo cây. Nhưng vĩnh hằng đạo chủng, cuối cùng trồng ra, cũng sâu chuỗi vô số vũ trụ thế giới thụ. Ta mạnh, là bởi vì ta đại đạo chi thụ mạnh. Sở dĩ kết trái đạo quả cũng cường. Nhớ năm đó, ta mới thành lập cửu giai. Tiên giới tứ tên khốn kiếp muốn thừa dịp ta căn cơ bất ổn. Đem ta đánh rớt cảnh giới, cũng trực tiếp chém giết. Nhưng ta đại đạo chi thụ thật sự là quá mạnh, cho nên với kết trái đạo quả cũng cường. Bốn người bọn họ hỗn đản liên thủ, lấy tự thân đạo quả làm lửa, muốn luyện đạo quả của ta. Thế nhưng ta thật sự là quá mạnh, cường đại đến coi như không phản kháng, bọn họ cũng luyện bất động. Thiên Nguyên Đại Đế trên mặt mang lên một chút bất đắc dĩ, hơi có mấy phần cao thủ tịch mịch cảm giác. Trương đạo nhất nghe lời nói này có chút không nói gì. Giọng điệu này thật sự là có chút cần ăn đòn. Cái gì gọi là coi như không phản kháng bọn họ cũng luyện bất động. Nếu như bốn cái tiên đế trên trời có linh, ước đoán sẽ phun ra một hơi lão huyết. Bình thường tu hành đều là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, đã thành thân mình, mà ngươi thành tựu vĩnh hằng đạo chủng cuối cùng. Thậm chí có thể làm được bịa đặt, mỗi một thuấn, đều có vô lượng năng lượng từ trong hư vô tuôn ra. Vì ngươi sử dụng, ngươi tu hành không giả thiên địa, thậm chí trái lại, là một loại kính dâng. Thiên Nguyên Đại Đế nói rằng, bất quá ngươi mặc dù không cần cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lại cũng cần không ngừng học tập, hỗn độn vận chuyển, sinh ra vô tận thế giới. Từng thế giới đều có đạo lý riêng. Cũng chính là có chút cao thủ trong miệng thế giới quan. Ngươi cần phải làm chính là học tập những đạo lý này. coi đây là chất dinh dưỡng, đào tạo mình đại đạo chi thụ, ngoặc kép, thiên nguyên đạo tràng, trường đạo nhất lấy một đôi nhục thân chân đo đạc đại địa, lấy tâm linh bác kích trời cao, cùng thiên địa giao chiến, lấy thu hoạch trong minh minh đạo lý. Hắn tu hành sớm đã siêu việt cần đà tọa tu luyện, thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa tình trạng, nếu không không cần thổ nạp. Hắn còn có thể lấy sức mạnh của bản thân phụng dưỡng cha mẹ thiên địa. Đây chính là vĩnh hằng diệu dụng. Chỗ ngồi này đạo tràng là thiên nguyên đại đế mở. Có thể nói trong này từng ngọn cây cọng cỏ đều là từ thiên nguyên đại đế đạo cấu thành. Tuy là hắn tầng thứ tịnh không đủ để khiến hắn nhìn thấu quả kỳ đại năng đạo, nhưng cho dù chỉ là một ít dễ hiểu đông tây, cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thời gian trôi qua, mỗi ngày hắn ở nơi này phương hạo hãn thế giới, lấy tâm linh cảm ứng tinh thần vận chuyển nhật nguyệt, cảm ngộ tạo hóa, bên trong ngộ thân mình. Hắn vĩnh hằng căn cơ cũng vì vậy triệt để đạt. Mỗi một ngày hắn đều ở thuế biến. Mỗi một ngày hắn đều có chỗ bất đồng. Vừa vào vĩnh hằng, hắn đã đánh vỡ đã từng cực hạn. Ý chí, trí tuệ, khí huyết, sinh cơ. Hắn tứ đại thần tàng lúc này đã đồng thời đánh vỡ tam trọng cực hạn, tiến vào đệ tứ trọng, lực lượng của hắn cũng sẽ không là đơn độc vận hành, mà là kết thành một cái chỉnh thể, mặc dù coi như là vạn, nhưng trên thực tế cũng một. Hắn phảng phất hóa thành một cái không ngừng diễn biến vĩnh hằng thế giới. Mỗi một khắc đều có chút hứa bất đồng, bất quá lúc này thế giới này chỉ là trong lòng hắn chi cảnh. Cũng không phải thế giới chân thật, chỉ có hắn đúc thành đạo chủng. Hắn đạo chủng, có lẽ sẽ hóa thành một cái như vậy nhất vĩnh hằng thế giới. Lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng, tiến nhập vĩnh hằng cảnh giới. 90 cửu nguyên đã không còn là cực hạn. Hôm nay hắn tùy thời đều có thể tu thành vĩnh hằng đạo chủng. Bất quá hắn cũng không gấp. Hắn muốn để cho mình đạt tới hoàn mỹ, không có nửa phần bỏ sót. Dần dần, hắn trầm mê trong đó, mỗi ngày chỉ là không ngừng đi về phía trước, cũng lấy tâm linh bác kích thiên địa, đấu chuyển càn khôn, lấy thôi động tự thân thuế biến. Hắn quên thời gian, quên không gian, quên bản thân, quên hết mọi thứ, chỉ có bản năng tu hành chi niệm thôi động hắn. Gió táp mưa sa, ngày phơi nắng sương đêm, khí chất của hắn càng phát ra bình thản. Đột phá vĩnh hằng mang tới phong mang cũng triệt để thu lại. Nếu không phải của hắn trong mắt có thường nhân không có sẵn giày sáng bóng, cho dù ai đến xem hắn cũng không phải một cái tu hành giả. Hắn tiến nhập nhất sâu tầng thứ đạo cảnh. Chính như thiên nguyên đại đế nói, tất cả đều là đạo. Hắn quên tất cả, cũng trở thành tất cả. Nhập đạo chung, cuối cùng hắn rốt cục dừng bước. Vào giờ khắc này, vĩnh hằng tiềm lực bị hắn hoàn toàn khai phát ra tới. Hắn không lại thuế biến. Lúc này hắn đã đến chân chính cực hạn. 108.000 nguyên. Đây chính là vĩnh hằng cực hạn. Trường đạo nhất nỉ non. Tuy là từng trải vô số gian khổ, nhưng hắn quần áo bào trắng vẫn như cũ như trước, không có nhiễm phải nửa điểm bụi bặm. Nếu như ta thành tựu đạo chủng, lực lượng của ta cũng có thể dựa vào cái này thuế biến. Đến lúc đó lực lượng của ta phẩm chất cần phải có thể sánh bằng trung thiên. Ở thiên nguyên, 108.000 nguyên tương đương với một cái trung thiên thế giới lực lượng. Bất quá trung thiên thế giới lực lượng lại mạnh hơn so với 108.000 nguyên. Đây là một cái phẩm chất vấn đề. Một phần trung thiên thế giới lực lượng đủ để đánh tan thập phần, thậm chí trăm phân tiểu thiên lực. Tam kiếp buông xuống là thời điểm nhất niệm động. Trường đạo nhất một mạch tiếp dẫn động chỗ cổ tay một cái dấu ấn. Một cổ lực lượng cường đại từ trong vết tích bạo phát, đưa hắn tiễn rời thiên nguyên đạo tràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.